Trương Tam Phong dị giới du, chương 369, nhị nữ tranh phong, góc truyện audio.com, chỉ việc chiến tranh với Oa Khấu tổn thất của dân gian thánh chiến liên quân trên đại lục lớn đến kinh người, nhưng còn bọn họ đều là tổn thất rải rác phân tán, ngoại trừ cái hạm đội tự sát ra, không có mấy người ra hồn, cho nên sự biến mất của bọn họ cũng không khiến nhiều người chú ý. Ngược lại giáo đình đối với các công thần trở về tiến hành quảng bá phạm vi lớn, ngoài trừ đem sự vẻ vang vĩ đại phát tán ra bên ngoài, đồng thời cũng tô vẽ thêm gặt hái của bọn hắn. Theo như giáo đình khoác lác, dường như bọn hải tặc sau mỗi một lần đi ra ngoài trở về thì tài lực có thể so sánh với của bần đảo. Tiện thể nói một câu, bởi vì quân công sản nghiệp cùng với đại lượng đặc sản hiếm có của Bắc Lạp Tư, với bần đảo là chủ nhân không phải đóng thuế, mang đến của cải to lớn không thể so sánh tại trong mắt thế nhân ta nghiễm nhiên trở thành đệ nhất tài chủ phú khả địch quốc trên đại lục. Dưới sự khoa trương như thế của giáo đình, khiến cho những người khác nguyên bản còn đang có thái độ xem chừng thế nào cũng nhao nhao bắt đầu thèm muốn, làn gió tổ chức dân gian thánh chiến quân trên đại lục không chỉ không có tắt lửa mà ngược lại càng diễn ra ác liệt, xưởng đóng tàu của các quốc gia lúc nào cũng trực sẵn đầy người, chỉ cần vừa ra thuyền mới lập tức chính là một hồi đấu đá tranh mua, vì thế phát sinh không ít sự kiện đổ máu. Trên bờ biển mấy vạn dặm vùng duyên hải đại lục Nam Bộ chỉ cần là địa phương có điều kiện thì đều ào ào mở xưởng đóng tàu hoặc là bến tàu, cơ hồ mỗi năm đều có đấy mấy trăm chiến hạm lớn nhỏ đi đến tiền tuyến thánh chiến. Sau đó, cho dù là Oa Khấu cũng có chút ứng phó không xuể, dù sao chỗ của bọn hắn quá lớn, dựa vào bọn hắn là không thể nào phòng ngự toàn bộ. Tuy rằng như thế, các Oa Khấu tạm thời còn có thể dựa vào sự quen thuộc đối với hoàn cảnh hải vực liên tiếp chiến thắng thánh chiến liên quân vô tổ chức, hơn nữa còn chủ động được vũ khí. Nhưng mà bọn hắn cũng không có dư thừa lực lượng để tiến hành bao vây tiêu diệt đối với hai đại quân lên đất liền, giúp cho áp lực lên chủ lực chân chính của giáo đình giảm đi nhiều, cho nên kỳ thật là giáo đình lợi dụng vật hy sinh thành công, giúp cho đội quân chủ lực có được cơ hội nghỉ ngơi quý giá. Khi mà đại lục thánh chiến liên quân tập kích quấy nhiễu các hạm đội của Hoa Khấu ở khắp nơi, thất công chúa lại luôn luôn án binh bất động, thẳng đến khi số lượng cùng quy mô của dân gian liên quân đạt tới một thời điểm cao trào, Hoa Khấu cơ hồ là toàn quân ra hết, thất công chúa mới bắt đầu cuộc chinh phạt lần thứ hai. Quả nhiên là không ngoài sở liệu của bần đạo, thất công chúa lần trước lúc đi, không có quên lưu lại một vài mật thám. Những mật thám này đều là được chọn lựa kỹ càng, là những người quen thuộc với cuộc sống cùng tình huống nội bộ Oa Khấu, bọn hắn rất nhanh liền chui vào trong đội quân Oa Khấu, làm ra không ít tình báo có giá trị. Đặc biệt là lần này, khi bọn hắn có được tình báo chỉ dẫn chuẩn xác, thất công chúa liền nghênh ngang tiến vào, ven được toàn bộ thuyền trinh sát của Oa Khấu gặp được đều xuất động đội quân Pháp sư đánh chìm hết. Hữu kinh vô hiểm mò tới nội địa của Oa Khấu. Mục tiêu của thất công chúa lần này là một cái đại đảo còn lại, bởi vì vị trí địa lý cách xa đại lục cho nên còn chưa có bị liên quân quấy nhiễu. Phòng bị có chút lơi lỏng, hơn nữa trên hạm đội trên đảo đã bị. Góc truyện audio.com, điều đến một nơi khác để tác chiến với dân gian thánh chiến liên quân, cho dù là lục quân đa số đã bị điều đến hai cái đại đảo khác tác chiến với quân chủ lực của giáo đình. Tuy rằng cuối cùng bọn hắn đã biết được sự tồn tại của đại quân thất công chúa, nhưng mà một đám quý tộc của trên đảo vùng duyên hải đại thành trên tay không có đội quân chủ lực ngoài trừ bản thân nhanh chóng chạy trốn ra ngoài thì dưới tình huống như thế biện pháp gì cũng không có, thất công chúa không chút do dự nhanh chóng ra lệnh tập kích. Với 5 vạn nhân mã nhanh chóng chiếm lĩnh, lấy 2 ngày làm hạn định, cướp xong liền rời khỏi, đi tới địa phương kế tiếp. Nhưng mà thất công chúa bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Ở sau lưng nàng ngoài trăm dặm, một cái hạm đội so với cái của nàng còn lớn hơn luôn lặng lẽ không một tiếng động đi theo nàng. Mân Nhi có được đội quân dực nhân trinh sát so với của Ngõa Nạp phạm vi trinh sát xa hơn rất nhiều lần. Nhờ thế mà các thuyền nhỏ trinh sát của thất công chúa tuần tiễu xung quanh trong phạm vi 10 dặm nhưng cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của hạm đội Tạp Tây Á. Không có biện pháp, ai bảo đội quân dực nhân của bần đạo đều mang theo số lượng lớn quyền trục ẩn thân chứ. Bọn hắn ẩn thân ở trên trời trinh sát dựa vào mắt thường của nhân loại thì tuyệt đối không nhìn thấy, cho dù là pháp sư cũng không thể phát hiện thuật ẩn thân ở ngoài mấy ngàn mét a. Có tình báo tin cậy do đội quân dực nhân cung cấp, Mân Nhi hoàn toàn không có lo lắng bị phục kích trận chiến mà biết người biết ta như vậy, cơ hồ tuyệt đối không thể thua. Cho nên Mân Nhi yên tâm lớn mật một hơi dẫn dắt hơn 8 phần thủy quân Tạp Tây Á xuất chinh, chừng gần 10 vạn người. Bọn họ đi theo phía sau thất công chúa thuận lợi tiến vào nội địa của Oa Khấu, hơn nữa bởi vì liên hệ đến sự liều lĩnh cướp bóc của thất công chúa, Mân Nhi cũng làm ra một cái suy luận, nơi này hẳn là không có đội quân chủ lực của Oa Khấu xuất hiện, bằng không lấy ca tính cẩn thận của thất công chúa, sẽ không trắng trợn dẫn theo một chút quân như thế dám to gan ngang nhiên cướp bóc như vậy. Một khi đã như vậy, Mân Nhi cũng không khách khí, nàng lập tức chọn luôn một cái đại thành còn lại cách thành thị nơi thất công chúa cướp bóc chưa đến 100 dặm, cũng lập tức hành động, chuẩn bị tiến hành cướp giật. Hiển nhiên cái thành phố này cách hạm đội của thất công chúa gần như vậy, 8 phần chính là mục tiêu kế tiếp của thất công chúa, Mân Nhi đây là cố ý muốn cướp thịt trong chén cơm của thất công chúa, thay Tạp Tây Á xả ra một ngụm tức khí bị Ngõa Nạp xâm lấn. Mân Nhi mặc dù là công chúa ma tộc hơn nữa cũng là thiên tài chiến tranh, nhưng mà tâm cùng trí tuệ của nàng làm bần đạo bội phục không thôi, thậm chí nói không chút nào khoa trương mà có thể làm cho toàn bộ nam nhân tự xưng là bảo vệ chính nghĩa xấu hổ không thôi. Nàng dẫn dắt đại quân Tạp Tây Á rất nhanh công phá thành thị không có bao nhiêu quân đội trú đóng, nhưng không có giống như thất công chúa, hạ lệnh đội quân toàn diện cướp bóc mà là chỉ cho phép các bộ hạ cướp bóc quan phủ, cửa hàng cùng phú hộ, không được cướp bóc bình dân, trừ phi gặp phải chống cự, nếu không thì không cho phép giết người lung tung, ai dám to gan cưỡng hiếp dân nữ thì sẽ bị xử tử không tha. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tuy rằng các tướng lĩnh Tạp Tây Á đối với điều này nhiều ít có chút oán thán. Góc truyện audio.com Nhưng mà Mân Nhi tại trong cuộc chiến tranh chống lại Ngõa Nạp đã tạo cho mình uy vọng cực cao, hơn nữa nàng chính là tổng chỉ huy đại quân, cho nên quân lính Tạp Tây Á vẫn là phải tuân theo pháp lệnh của nàng, cũng không có quá nhiều người vi phạm. Sau khi chứng kiến Mân Nhi tự tay chém chết mấy tên cưỡng hiếp dân nữ thì bọn hắn càng thành thật hơn. Bởi vì Mân Nhi nhiều người, hơn nữa chỉ cướp nhà giàu cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chưa đến một ngày đã cướp xong, thậm chí cả đồ dùng cồng kềnh trong nhà cũng đều đã dọn đi hết. Thực sự có thể nói là sạch sành xanh. Tiếp theo sau Mân Nhi lập tức hạ lệnh xuất phát đi đến một cái mục tiêu kế tiếp sớm đã ngắm sẵn. Kế tiếp màn trình diễn của Mân Nhi chính là làm cho người ta hoa cả mắt, dọc theo bờ biển một đường chia nhau ra cướp hơn 20 ngày cướp đoạt được 13 thành thị lớn nhỏ, thẳng đến khi toàn bộ chiến hạm thật sự chứa không nổi, mới tiếc rẻ trở về trong thắng lợi. Hạm đội Tạp Tây Á sau khi cướp bóc xong, khéo léo lợi dụng phạm vi trinh sát siêu xa của Dực Nhân, lách qua sự ngăn chặn của hạm đội Hoa Khấu quay về chi viện, sau đó các chiến hạm Hoa Khấu mới biết vồ hụt liền gắt gao đuổi theo. Bởi vì hạm đội Tạp Tây Á bội thu nên tốc độ trở về chậm như ốc sên, chẳng mấy chốc mà sắp bị Hoa Khấu đuổi kịp. Nhưng mà Mân Nhi tinh minh sớm đã có tính toán, nàng sở dĩ một đường cướp đoạt như vậy vì chính là muốn vòng vèo đến đại đảo có quân giáo đình đổ bộ, hơn nữa nàng còn tính đúng thời gian, vừa vặn cùng hạm đội thánh chiến của giáo đình tụ họp. Mân Nhi phái người hối lộ quan chỉ huy nhóm hạm đội của giáo đình, vì thế hạm đội của giáo đình liền chậm lại tốc độ che chở cho Tạp Tây Á, hữu kinh vô hiểm về tới đại lục. Hạm đội Hoa Kháo sau khi đuổi đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hạm đội Tạp Tây Á dưới sự bảo vệ của đại quân giáo đình chậm rãi mà đi. Tuy rằng tức giận đến muốn chết nhưng một chút biện pháp cũng không có. Bọn hắn đánh với mấy hạm đội nhỏ, giống như hạm đội Tạp Tây Á, dựa vào gọi về thủy quái trợ giúp cũng miễn cưỡng có thể chiến thắng, nhưng mà chống lại đại quân quy mô cực đại kia của giáo đình chủ yếu không đủ sức. Nếu không phải hạm đội của giáo đình hiện tại vội vàng vận chuyển đội quân thì đã sớm đem hạm đội còn sót lại của Hoa Khấu tất cả đều tiêu diệt. Người so với Hoa Khấu còn tức giận hơn tuyệt đối không ai khác ngoài thất công chúa, nàng sau khi cướp hết tòa thành thứ nhất rồi đi cướp tiếp một tòa thành khác mới biết được có sự tồn tại của hạm đội Tạp Tây Á. Nàng vốn tinh minh trong nháy mắt đã hiểu minh bạch vấn đề, bản thân đã bị Tạp Tây Á lợi dụng làm người dẫn đường. Nhìn thấy phủ khố trống rỗng trong thành, thất công chúa ngoại trừ phát ra tiếng cười khổ cũng không nói gì, nhưng mà người quen thuộc với nàng có thể nhìn ra trong ánh mắt có nàng bắn ra sát khí làm cho người ta phải sợ hãi, bọn hắn trong lòng phi thường hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì, công chúa điện hạ nổi giận rồi. Thất công chúa thẹn quá hóa giận không có tiếp tục hành động cướp bóc của nàng nữa, người cao ngạo như nàng như thế nào có thể đi nhặt đồ thừa của người khác chứ? Cho nên nàng lập tức quay trở về, mặt ngoài là trở về, kỳ thật thất công chúa dẫn dắt đại quân tới một ngõ ngách nhỏ tầm thường ẩn giấu đi. Mặt biển rộng lớn như vậy, giấu cái hạm đội này thật sự quá dễ dàng. Sau đó tình, góc truyện audio.com, báo của nàng toàn lực hoạt động đem tình huống mới nhất báo cáo lên. Thủ pháp cướp bóc hoa lệ này của Mân Nhi, độ chuyên nghiệp có thể làm cho mấy tên hải tặc lấy cướp bóc làm nghề này phải xấu hổ, vô luận là thời gian liên tục hay là trên quy mô khổng lồ chỉ sợ tuyệt đối là chưa từng có. Nhất là nàng vốn là lợi dụng thất công chúa tiến vào theo, rồi lợi dụng hạm đội giáo đình đi ra ngoài, thủ đoạn cao minh như thế khiến cho thất công chúa nghe mà cũng không khỏi phải bội phục tán thưởng từ đáy lòng. Hiển nhiên, Mân Nhi can đảm cẩn trọng, nắm chắc thời cơ cùng các chi tiết nhỏ nhặt nhất, phải nói là đã đạt tới cảnh giới đại sư. Nhưng mà thất công chúa cũng tuyệt đối không phải người có thể coi thường, dù sao danh hiệu nữ vũ thần đều là dựa vào chính nàng ta dùng máu tươi của địch nhân để đổi lấy.